Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893 cũng đúng. Thay đổi một thân phận khác, tốt nhất cả khuôn mặt cùng thay đổi nếu không phải một lần tình cờ gặp được. Anh cũng nhận không ra người phụ nữ này là em gái đang lúc Cố Lăng Hiên muốn mở miệng nói gì đó. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Anh, sao anh lại tới đây? Cố Lăng Hiên quay đầu, liền thấy cô Băng Băng kinh ngạc và vui mừng đi về phía bên này, mặt anh lập tức mặt xa xăm. Cố Băng Băng thật sự thấy vui vẻ, cô ta còn cho rằng anh trai cô ý tới tìm mì nhô, quả nhiên, nỗ lực một năm nay đã được đền đáp. Anh cả cuối cùng đã thừa nhận mình, cô Băng Băng hớn hở không thôi, thậm chí đang hận không thể lôi kéo anh cả đi gặp nhóm chị em của mình, miễn cho bọn họ suốt này mỉa mai cô ta không phải tiểu thư thật sự của nhà họ cô. Sau khi Diệp Như Hệ thấy cô Băng Băng, trong lòng trào phúng cười cười, cô thật ra đã quên mất, nhà họ cô sớm đã có vị tiểu thư thất lạc nhiều năm. Chút mắt mát nhỏ nhỏ bị Diệp Như Hệ che giấu rất tốt. Cố Lăng Hiên lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói. Em ở chỗ này làm cái gì? Cố Băng Băng bị lời nói lạnh nhạt của anh dội cho gáo nước lạnh, vẻ hớn hở vừa rồi biết mắt, bất an thưa giả. Anh cả, em chỉ tham gia bữa tiệc của một người bạn. Cố Lăng Hiên lạnh lùng nói. Trốn học, có Băng Băng hoàn toàn mất thể diện. Cô ta đúng thật đã trốn học. Nhà họ có nhét cô ta vào một trường đại học, muốn cô ta tốt nghiệp cho xong. Nhưng ở tuổi cô ta còn đi học, thật sự bị người ta chê cười. Cho nên cô ta thường xuyên trốn học, giống như bữa tiệc hôm nay cô ta cũng trốn học để tới tham gia. Có Băng Băng sắp bật khóc tới nơi. Anh cả, em không có, hôm nay em không có tia. Nhưng mà, cho dù Cố Băng Băng có thật sự trốn học hay không, giờ, khắc này cô ta cũng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Bởi vì sự cưng chiều trước đó đã biến mất, Cố Lăng Hiên cũng không thèm để ý cô ta có phải đã trốn học không. Anh cũng không có làm quá mọi chuyện lên, cho cô ta chút mặt mũi tiếp tục ở lại nhà họ có. Cũng chưa bao giờ bạc đãi cô ta, nhưng những tê thứ cô ta không nên mơ, tưởng, vẫn nên đạp đổ nhân lúc còn sớm. Đặc biệt là Cố Lăng Hiên còn nhìn ra được sự tham lam trong mắt Cố Băng Băng. Cố Lăng Hiên thầm cười lạnh một tiếng một trong, thật sự là do anh đã nhận sai người. Nhưng Cố Băng Băng có hàng ngàn cơ hội giải thích, thậm chí lúc anh muốn kiểm tra cô ta còn tìm đủ mọi cách để thoái thác. Cố Lăng Hiên thừa nhận bản thân có lỗi, những Cố Băng Băng cũng hoàn toàn không phải người vô tội. Anh không dứt khoát đuôi người đi chẳng qua là muốn trừng phạt bản thân. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là có Băng Băng có thể được một tấc lại muôn tiên một thước. Anh cả, anh, sao anh lại đột nhiên tới đây? Cô Băng Băng cũng không tiếp tục nhắc tới chuyện mình trốn học, chủ động đổi một chủ đề khác, như âm mà mới vừa hỏi xong, đã chú ý tới ánh mắt anh trai thường xuyên nhìn qua một người phụ nữ. Lại còn là một con ả xấu xí, Cố Lăng Hiên theo bản năng nói, không liên quan tới em, cách chương.